Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 717, không phải là tiệt giáo đệ tử Huyền Thanh. Từ xưa đến nay, vừa ra đời liền kèm thêm hai kiện tiên thiên chí bảo. Cầu Trần có thể nói là đầu một phần, an bài tốt hết thảy về sau, Phong Tử Thần lúc này mới bắt đầu chuẩn bị động thủ. Đem Câu Trần hóa thân đưa đi luân hồi chuyển thế. Câu Trần lần này luân hồi, nó mục đích chính là trở thành nhân hoàng, lấy âm thầm chủ đạo phong thần lượng kiếp tiến trình. Thật ác độc hung ác âm Tây Phương giáo một cái. Đã như vậy lời nói, vậy chuyện này liền phải len lén đến, không thể để cho người trước giờ phát giác. Từ đó có chuẩn bị, tối thiểu nhất, tại Câu Trần chuyển thế thân không có trở thành nhân hoàng phía trước, là tuyệt đối không thể nhường người phát giác được thần thân phận thật sự. Vì thế, Câu Trần lần này luân hồi là tuyệt đối không thể từ lục đạo luân hồi nơi đó xuất phát. Cần phải chuyên môn làm thần mở ra một cái luân hồi thông đạo ra tới. Phong Tử Thần trong lòng hơi động, liền gặp Hồng Mông Đạo Chuông xuất hiện tại thần trong tay. Mở, tế lên Hồng Mông Đạo Chuông. Phong Tử Thần đối với hư không vừa gõ. Lập tức, vô biên hồng mông khí rủ xuống, ở trong hư không không ngừng phun trào, cuối cùng hình thành một cái vô cùng thâm thúy thông đạo. Không biết thông hướng phương nào, khắp chung quanh càng là tản ra nồng đậm luân hồi lực lượng. Đây chính là luân hồi thông đạo. Phong Tử Thần lấy hồng mông lực lượng mở ra. Phong Tử Thần vốn là tinh thông luân hồi chi đạo, lại tăng thêm hồng mông lực lượng có diễn hóa hết thảy lực lượng năng lực. Cả hai hợp lực phía dưới, tuyệt đối có thể giấu giếm được thế nhân cảm giác, mở ra một cái có thể cung cấp Câu Trần loại tồn tại này thông qua luân hồi thông đạo. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng thực tế là quá mức cường đại. Khác nhất cử khẽ động đều giống như thiên uy, loại tồn tại này nếu là chuyển thế, nó tạo thành động tĩnh ắt phải sẽ kinh động toàn bộ hồng hoang thiên địa. Chính là muốn che lấp, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Cũng liền chỉ có Phong Tử Thần, có được đại lượng tiên thiên chí bảo, đồng thời có toàn bộ vô ngần tinh không xem như hậu thuẫn, mới có nắm chắc hoàn toàn che lấp lại Câu Trần chuyển thế dị tượng. Bản tôn, ta lại đi, nhìn thấy luân hồi thông đạo xuất hiện, Câu Trần đại đế không chần chờ. Đối với Phong Tử Thần nhẹ gật đầu, liền hướng nơi đó đi tới. Xoát, liền thấy, cái kia Câu Trần đại đế hư ảnh. Cùng với thần sau lưng tiên thiên đạo thai, toàn bộ hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, rơi vào cái kia luân hồi thông đạo bên trong. Cùng lúc đó, cái kia treo ở Câu Trần thiên cung bên trong tử thần kiếm cùng với vạn thần đồ, dường như cảm thấy chủ nhân rời đi, đang lắc lư sau một lát, cũng là đi theo bay vào luân hồi thông đạo. Như thế, cái kia luân hồi thông đạo mới chậm rãi khép kín, từ thế gian này biến mất. Tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Câu Trần lần này, nghiêu bức đại phát, nhìn qua Câu Trần biến mất phương hướng. Phong Tử Thần có chút ít cảm khái nói. Hai kiện tiên thiên chí bảo, hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Loại đãi ngộ này, thật sự là cả thế gian khó tìm. Thật hy vọng, Câu Trần sinh ra, sẽ không dọa sợ thần chuyển thế gia tộc kia. Đông Hải, Kim Ngao Đảo. Thông Thiên giáo chủ tại trở lại tiệt giáo chuyện thứ nhất, chính là mệnh thủy hỏa đồng tử lấy tối cao quy mô đẳng cấp, gõ vang tụ tiên chuông, lấy triệu tập tiệt giáo các đệ tử đến đây tiệt giáo đại điện nghị sự. Đương đương đương đương đương, tiếng chuông du dương tại Đông Hải quanh quần, trọn vẹn vang 108 âm thanh, mới vừa đình chỉ, cái này, thế nhưng là dọa sợ những tiệt giáo đó các đệ tử. Làm bọn hắn cảm giác sâu sắc bất ổn. Tụ tiên chuông bị gõ vang số lần càng nhiều, liền đại biểu cho sự tình càng lớn. Giống như vậy, liền vang 108 lần, đã là tối cao quy mô. Điều này nói rõ, tiệt giáo đã đến sinh tử tồn vong lúc. Chỉ là, tiệt giáo thế nhưng là thánh nhân đạo thống a. Trên đời này, lại có ai có thể có được hủy diệt thánh nhân đạo thống thực lực đâu. Mang thật sâu sầu lo, tiệt giáo đệ tử nhao nhao buông xuống trong tay bên trên sự tình. Mặt mũi ngưng trọng hướng Kim Ngao Đảo tiệt giáo đại điện tiến đến. Tiên thần sát kiếp lên. Tiệt giáo bởi vì môn nhân đệ tử đông đảo nguyên nhân. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sắp bị đám người liên thủ nhằm vào. Đối mặt đám người cái kia bất thiện ánh mắt. Tiệt giáo cũng không phải liền có diệt môn oai. Đại kiếp đang ở trước mắt. Thông thiên giáo chủ đem môn nhân đệ tử triệu tập tới. Trừ khuyên bảo bọn họ một tiếng bên ngoài. Còn dự định phân chút bảo vật cho bọn họ. Tốt ra tăng bọn họ vượt qua sát kiếp cơ hội. Tụ tiên chuông liền vang 108 lần. Xem ra tiệt giáo là thật có đại sự xảy ra. Mở hai mắt ra. Huyền Thanh không khỏi nói. Cái kia tụ tiên chuông tiếng chuông quá ồn. Đều đem thần từ bế quan bên trong cho đánh thức đi qua. Không sai. Huyền Thanh đang bế quan. Chuẩn xác mà nói. Từ thần từ thiên đế vị trí bên trên lui ra đến về sau. Vẫn tại bế quan. Cẩn thận tính được. Cũng nên có dự tính triệu năm. Trong lúc đó, thần đừng nói là ra ngoài. Đó là ngay cả động cũng không có nhúc nhích qua một cái. Cùng một khối ngoan thạch không thể nghi ngờ. Thật sự là đóng tử quan. Chính là bởi vậy, tiệt giáo mới có thể từng bước biến chướng khí mù mịt. Phải biết, Huyền Thanh thế nhưng là Hồng Quân đạo tổ thân phong huyền môn tiên tôn. Tay cầm huyền môn hình pháp quyền lực. Một khi có huyền môn đệ tử làm ác thế gian, bị thần phát hiện, nhẹ thì có thể trấn áp, nặng thì có thể trực tiếp đánh giết, mà không cần nhiễm bất kỳ nghiệp lực. Vì thế, có Huyền Thanh tọa trấn tiệt giáo, cái kia tiệt giáo đệ tử sinh lòng e ngại, tự nhiên mỗi một cái đều giống như bé ngoan, cẩn thủ huyền môn giới luật, có thể theo Huyền Thanh bế quan, trên trăm vạn năm không hề lộ diện, cái kia tiệt giáo đệ tử không có ước thúc. Tự nhiên trạng thái cố định nảy mầm, bắt đầu làm sằng làm bậy, chỉ có thể nói, những thứ này tiệt giáo đệ tử, nên đi phong thần bảng bên trên đi tới một lần, phong thần lượng kiếp muốn bắt đầu sao? Theo Huyền Thanh thanh tỉnh, thần cùng bản tôn ở giữa ký ức lại bắt đầu cùng hưởng. Rất nhanh, thần liền biết được gần nhất đã phát sinh cùng một chỗ. Chà chà, xem ra, bần đạo bế quan khoảng thời gian này. Hồng hoang thiên địa dị thường đặc sắc a. Chép miệng, Huyền Thanh có nhiều thú vị nói. Sau đó, liền gặp thần thân ảnh dần dần biến hư ảo. Rất nhanh, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là hướng Kim Ngao đảo đi. Tiệt giáo phát sinh đại sự như thế. Thần cái này tiệt giáo đại sư huynh. Nhưng là không thể không đến. Mà lại, ngày sau phong tử thần nếu là muốn cùng thông thiên giáo chủ hợp tác. Còn cần thần hỗ trợ, lấy tại trong hai người ở giữa đáp cầu dắt mối. Hiện tại người có lẽ không biết, nhưng nhân vật đời trước khẳng định đều biết. Huyền Thanh cùng cái kia câu Trần Đại Đế, từ khi còn nhỏ liền chi giao hảo hữu, nhớ mang máng, các thần hai người năm đó, còn bị thế nhân cùng xưng là hồng hoang song kiệt. Thế hệ trẻ tuổi ở trong không người có thể cùng thần hai người sánh vai. Thậm chí, chính là rất nhiều nhân vật đời trước cũng là không bằng các thần nhiều vậy. Các thần thật là quá ưu tú. Câu Trần Đại Đế mở kiếm đạo, sáng tạo thần ma chi đạo, cửu thiên tiên tôn lập phù đạo, ký kết hồng hoang tiền tệ hệ thống. Cái này từng cọc, từng kiện công đức lớn sự tình, rất nhiều người dốc cả một đời cũng vô pháp làm ra. Có thể các thần nhưng là liên tiếp làm ra, đến mức tại mỗ trong đoạn thời gian. Toàn bộ hồng hoang thiên địa khắp nơi đều lưu truyền các thần truyền thuyết. Còn lại đám người, chính là chí thánh nhân Đông Hoàng. Nó ánh sáng chói lọi đều bị thần hai người chỗ che lấp. Thật có thể nói là hậu sinh khảo úy. Niệm lên niệm rơi ở giữa. Huyền Thanh liền lấy đi vào trên Kim Ngao đảo. Thông thiên giáo chủ trước mặt. Huyền Thanh gặp qua sư tôn. Thông thiên giáo chủ trước mặt. Huyền Thanh cung kính thi lễ một cái. Hả, Huyền Thanh, người như thế nào ở đây? Nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Huyền Thanh. Thông thiên giáo chủ mặt mũi kinh ngạc, lấy thần thực lực, vừa rồi vậy mà không có phát hiện. Huyền Thanh là như thế nào xuất hiện tại thần trước mặt? Cái này tại thần xem ra, là cực làm không thể tưởng tượng nổi. Có thể chợt, thông thiên giáo chủ giống như là ý thức được cái gì là... Lấy pháp nhãn hướng Huyền Thanh nhìn lại. Cái này vừa nhìn, lập tức nhường thần giật nảy cả mình. Huyền Thanh, cảnh giới của ngươi như thế nào? Ở trong mắt Thông Thiên giáo chủ, Huyền Thanh tu vi thình lình đã đạt đến nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Chỉ kém một bước, liền có thể thành tựu tiêu giao tự tại hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Bế quan mấy triệu năm, may mắn có thu hoạch, cảnh giới có thể tăng lên 1-2. Cười cười, Huyền Thanh có chút khiêm tốn nói. Thần người này thiết lập, cũng không thể ngược lại. Cái kia cùng thần nổi danh Câu Trần Đại Đế, sớm đã thành đạo nhiều năm. Cái kia thần tự nhiên cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Tối thiểu cũng phải có lấy nửa bước hỗn nguyên tu vi. Mới vừa nói qua được, lần này bế quan mấy triệu năm, Huyền Thanh thu hoạch lớn nhất, chính là đem cảnh giới, từ chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, tăng lên tới nửa bước hỗn nguyên cảnh, đưa thân hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả liệt kê. Trừ cái đó ra, thần tam thi chém hết, lẫn nhau càng là làm được tâm ý giống nhau, chỉ cần đem nó thu về bản thể, liền có thể lại gần một bước, nhưng chính là một bước này, khó khăn đến Huyền Thanh, chém tới tam thi khó khăn, có thể một lần nữa thu hồi tam thi càng khó khăn. Mặc cho Huyền Thanh dùng hết thủ đoạn, cũng là không cách nào đem tam thi hoàn mỹ hòa làm một thể. Bất quá, thần cũng không nhanh, cảnh giới đến thần một bước này, đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên đã là tất nhiên. Đơn giản chính là mài nước công phu thôi. Chậm rãi mài, kiểu gì cũng sẽ đem tu vi mài đi lên. Tốt, thật tốt, Huyền Thanh, người không hổ là ta huyền môn đệ tử ưu tú nhất. Vi sư xem tu vi của ngươi, sợ là không được bao lâu, liền có thể thành đạo, trở thành cùng vi sư sánh vai tồn tại. Ngẩn ra một chút, Thông Thiên giáo chủ cuồng hỉ nói, nếu là thần môn hạ ra cái hỗn nguyên đại la kim tiên, đó chính là tiệt giáo không có, cũng đáng, chư thánh bên trong, ai có thể giống thần như vậy, bồi dưỡng được một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên ra tới. Có một tôn so sánh thánh nhân đệ tử, đều tới chỗ nào, đều là một kiện có mặt mũi sự tình. Chỉ là, nghĩ đến tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ dường như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đột nhiên ngẩn ra một chút, sau đó nhìn thật sâu một chút Huyền Thanh, không biết suy nghĩ cái gì. Chỗ nào, ở đâu, sư tôn quá khen, dù là bị Thông Thiên giáo chủ như thế khích lệ. Có thể Huyền Thanh vẫn là trước sau như một khiêm tốn nói. Vi sư xem ngươi tam thi không ổn định, nghĩ đến là kẻ tại dung hợp tam thi một bước này bên trên. Đối với một bước này phải làm như thế nào? Vi sư cũng là chưa từng trải qua, ngược lại là không có đồ vật muốn dạy ngươi. Bất quá, ngày xưa sư tổ ngươi giảng đạo thời điểm, từng nói từng tới nơi này, đợi chút nữa vi sư cho ngươi sửa sang lại. Chính ngươi thật tốt nghiên cứu một phen. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt sao mà cay độc, liếc mắt liền nhìn ra Huyền Thanh gặp phải vấn đề. Bất quá, thần lúc trước cũng chỉ là chém hai thi, cũng không chém ra thứ ba thi đến. Đối với như thế nào dung hợp tam thi, cũng là kiến thức nửa vời. Không có cái gì muốn giao cho Huyền Thanh, duy nhất có thể viện trợ thần, chính là cho thần một thiên đạo tổ giảng đạo cảm ngộ. Hy vọng thần có thể có lĩnh ngộ. Đệ tử đa tạ sư tôn. Nghe vậy, Huyền Thanh con mắt không khỏi sáng lên. Trảm tam thi chi pháp chính là đạo tổ khai sáng. Nếu như thần có thể được đến đạo tổ đối với cái này cảm ngộ, dù chỉ là đôi câu vài lời, cũng đầy đủ thần có thu hoạch. Cứ như vậy, hai người trao đổi, mà liền tại hai người giao lưu thời điểm, còn lại tiệt giáo đệ tử cũng là lục tục ngo ngoe đến. Cái kia đầu tiên chạy tới, chính là Đa Bảo đạo nhân. Tại thần về sau, là Vô Đường Thánh Mẫu những thứ này các đệ tử chân truyền. Tiếp xuống, chính là Triệu Công Minh. Tam Tiêu những thứ này nội môn đệ tử, gặp người dần dần đến đủ. Huyền Thanh cùng Thông Thiên giáo chủ tự giác dừng lại giao lưu. Chờ tiệt giáo đệ tử hoàn toàn đến đủ về sau. Thông Thiên giáo chủ đem đầu tiên là đem tiên thần sát kiếp sự tình cáo chi một đám đệ tử. Đón lấy, chờ những đệ tử kia sau khi hết khiếp sợ, thần lại là đưa trong tay tiên thiên linh bảo, toàn bộ phân xuống dưới. Sau đó, liền cáo chi đám người, an tâm tu luyện, mà đợi sát kiếp giáng lâm thời điểm, nhiều mấy phần bảo mệnh nắm chắc. Sự tình thẳng đến nơi này, đều rất bình thường, có thể sắp đến kết thúc. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên đem đề tài chuyển rời đến Huyền Thanh trên thân. Huyền Thanh, kiếp nạn này chính là hậu thiên kiếp, cũng là tiệt giáo cùng xiển giáo hai giáo kiếp. Người đắc đạo tại tiên thiên, kiếp nạn này nhưng là không có quan hệ gì với ngươi. Vì vậy, trận này tiên thần sát kiếp, người cũng không cần tham gia. Sát kiếp trong lúc đó, người an tâm bế quan chính là để sớm ngày thành đạo. Nhìn qua Huyền Thanh, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên nói. Nghe vậy, Huyền Thanh chính là sững sờ. Không nhường thần tham gia lần này sát kiếp. Đây cũng là cái gì thao tác? Cái gì gọi là thần đắc đạo tại tiên thiên? Đa bảo không phải cũng là đắc đạo tại tiên thiên sao? Vì sao thần có thể tham gia, mà chính mình lại không thể? Lý do này, hoàn toàn không cách nào làm cho người tin phục. Mà lại, phong thần lượng kiếp như thế lớn một chuyện, thần cái này tiệt giáo đại sư huynh lại không thể tham gia. Lại là cái gì đạo lý? Sư tôn, ngài đây là gì ý? Sư đệ cũng là đắc đạo tại tiên thiên. Vì sao thần có thể tham gia lần này sát kiếp, mà ta không thể? Trong lòng nghi hoặc, Huyền Thanh trực tiếp hỏi ra tới. Bởi vì đa bảo là tiệt giáo đệ tử, mà ngươi không phải là. Cho nên lần này đại kiếp, thần có thể tham gia, ngươi lại không thể. Nhíu nhíu mày, Thông Thiên giáo chủ giải thích nói. Cái gì? Đại sư huynh không phải là tiệt giáo đệ tử. Thông Thiên giáo chủ lời vừa nói ra, tiệt giáo các đệ tử đều là chấn động trong lòng. Trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đại sư huynh làm sao có thể không phải là tiệt giáo đệ tử đâu? Có thể sư tôn là sẽ không nói dối. Thánh nhân kim khẩu vừa mở, chính là sự thật, tuyệt vô hư ngôn. Nói Huyền Thanh không phải là tiệt giáo đệ tử, cái kia thần cũng không phải là tiệt giáo đệ tử. Có thể sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, tiệt giáo đệ tử trong lòng không khỏi hiện ra một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ đại sư huynh làm tức giận sư tôn, bị thần lão nhân ra theo đuổi môn tường rồi? Xác thực, nếu là người không biết chuyện nghe Thông Thiên giáo chủ lời nói, cũng biết sinh ra cùng tiệt giáo đệ tử đồng dạng ý niệm. Vừa vặn làm người trong cuộc Huyền Thanh, nhưng là tại Thông Thiên giáo chủ sau khi nói xong, đột nhiên ý thức được một sự kiện, thần xác thực không phải là tiệt giáo đệ tử, càng không phải là tiệt giáo đại sư huynh. Từ vừa mới bắt đầu, tiệt giáo đại sư huynh vẫn là đa bảo, mà không phải thần Huyền Thanh. Đám người gọi thần là đại sư huynh, chính là bởi vì thần là Tam Thanh thủ đô, huyền môn đại đệ tử. Huyền Thanh bái sư Thông Thiên thời gian, vào chính là huyền môn, mà không phải tiệt giáo. Bởi vì vào lúc đó, Thông Thiên giáo chủ còn không có thành thánh, làm sao đến tiệt giáo? Về sau, Thông Thiên giáo chủ lập tiệt giáo mà thành thánh, đem thần lúc trước nhận lấy đệ tử, đa bảo hỏa linh thánh mẫu đám người đưa về tiệt giáo, liệt vào đệ tử đích truyền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.